Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279, Hạc Phàm hành động. Hạ, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngày hôm sau, Long Dương ánh sáng chiếu sáng lên toàn bộ thiên đình, ở Nam Thiên Môn một tòa trống trải quảng trường chỗ. Giờ phút này trừ bỏ bình thường thủ đem cự linh thần cùng thiên binh thiên tướng ngoại, còn nhiều gần 200 nhiều người mặc bất đồng phục sức người thanh niên. Mà ở đông đảo thanh niên phía trước, còn lại là có ba cái nhìn dáng vẻ phảng phất qua tuổi nửa trăm lão giả nhắm mắt đà tòa, lẳng lặng chờ thời gian đã đến cùng với nhân số hội tụ. Nam Thiên Môn phía trước còn lại là mênh mông vô bờ nhược thủy hà, phảng phất thủy ngân giống nhau lẳng lặng lưu động, lại là sốc không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng cùng tiếng vang. Mà ở phương xa, loáng thoáng có thể nhìn đến, nhược thủy hà phảng phất thác nước giống nhau, từ trên trời giáng xuống, hoặc là nói, chảy về phía càng cao đệ tam trọng thiên, không biết sở tới, không biết về chỗ. Đây là nhược thủy, cự linh thần sớm đã được đến mặt trên tin tức, một bên an bài thủ hạ đem các loại ngũ hành tiên thạch cắm vào trận tàu. Chờ tới rồi thời gian, sắp mở ra nhược thủy giới tầng, Đường Vũ huynh, Nam Cung huynh, Trịnh huynh, các ngươi ba cái như thế nào ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng các ngươi không tới, mọi người ở đây lại là kích động lại là thấp thỏm chờ đợi. Trung Kim Cha phát hiện tránh ở cuối cùng biên, thường thường nhìn phía kia cho người ta vô tình chấn động nhược thủy. Tề tụ ở một khối, thả khe khẽ nói nhỏ, không biết đang làm gì, liền cười đi qua đi chào hỏi nói, a là Kim Cha huynh nha. Nam Cung Cảnh, thần sắc ngẩn ra, đợi cho nhìn đến là Kim Cha khi, tức khắc tặng một hơi, thông qua hy hữu dịch dung đan, Na Cha huyễn hóa ra Nam Cung Cảnh, tiểu tinh vệ là Trịnh Hưng, lôi chấn tử là Đường Vũ. Mắt thấy nếu chính mình đại ca tới, Na Cha mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là, dù sao cũng là đại ca, trong lòng lộn ngược tùng một ít, sắc mặt cũng là thực tự nhiên. Kim Cha huynh Nam Cung Cảnh, ngươi hôm nay làm sao vậy? Còn có các ngươi hai cái, có phải hay không cảm giác khẩn trương nha? Còn Đường Hoàng kêu ta Kim Cha huynh, bình thường đều không phải kêu ta tiểu vàng sao? Kim Cha có chút nghi hoặc nhìn ba người. Ba người ngẩn ra, Na Cha càng là không thể tin được chính mình lỗ tai. Tiểu vàng, ta thiên a, ta anh tuấn bất phàm đại ca, ở người khác trong miệng, thế nhưng sẽ kêu như vậy manh một cái ngoại hiệu. Nhìn không ra tới nha. Không có việc gì, chính là khẩn trương một ít. Tiểu tinh vệ sợ Na Cha cấp lòi, vội vàng đi ra một bước nói, hắc hắc, không dối gạt ba vị huynh đệ, kỳ thật ta cũng là rất sợ hãi. Đến lúc đó nếu chúng ta có thể phân đến một khối thì tốt rồi. Nghe nói tới rồi thế gian sau, phu tử nhóm sẽ phong ấn chúng ta tiên lực, phòng ngừa chúng ta gian lận, chỉ chừa một chút làm bảo mệnh sử dụng, ngẫm lại đều sợ hãi nha. Kim Cha mày ủ mặt ê nói, còn có việc này, ta như thế nào, người đều đến đông đủ sao? Hiện tại bắt đầu điểm danh. Điểm danh qua đi, xuất phát, cụ thể đừng nói lời vô nghĩa. Lúc trước ở trong học viện cùng với trong nhà biên, nói vậy đều cho các ngươi nói tốt. Hảo. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Đúng lúc này, phía trước khoanh chân mà ngồi ba vị phu tử đứng dậy. Một cái kim sắc quyển sách nhỏ bị mở ra. Công Tôn Nam Huyền, đến. Hoàng Phủ Thiếu Hoa, đến. Lục Lam, đến. Hạ Liên Lạc, đến. Lộ Như, đến. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Kim Cha, đến. Nam Cung Cảnh, đến. Ngoặc kép chấm chấm. Theo cuối cùng một người tên rơi xuống, mọi người toàn bộ đến đông đủ. Ba vị phu tử cũng là thần thức lại quét một lần nhân số sau, lẫn nhau gật gật đầu. Tướng quân, vất vả, trong đó một người đi ra phía trước, hướng về cự linh thần gật gật đầu. Cự linh thần vội vàng nói, khách khí khách khí. Rồi sau đó vung tay lên, vài vị binh tướng chạy nhanh thúc giục trận pháp, khai giới môn. Cự linh thần lôi kéo giọng la lớn, ầm ầm gian, nguyên bản bình tĩnh nhược thủy hà tới gần hồ hoa sen địa phương, đột nhiên nhấc lên cuộn sóng, càng ngày càng kịch liệt, càng có một cổ linh hoạt kỳ ảo hơi thở từ giữa phát ra mà ra. Ngay sau đó, nhược thủy đong đưa càng ngày càng lợi hại, cho đến ngay sau đó, phía dưới phảng phất đột nhiên nhiều một chương đến từ vực sâu cự miệng, hình thành một cái màu đen lốc xoáy. Cúi đầu nhìn lại, đen nghìn nghịt, thấy không rõ có bao nhiêu sâu, lại có cái gì, chỉ có vô tận lạnh thấu xương gió lạnh cùng với tiếng sấm gió lốc. Ba vị trưởng lão, vất vả, theo giới môn mở ra, cự linh thần hướng về ba vị phu tử hành lễ, ba vị phu tử cũng là gật gật đầu, rồi sau đó vung tay lên. Một cái thật lớn bọt nước nháy mắt đem mọi người vây quanh mà chủ. Rồi sau đó trực tiếp nhảy xuống giới môn. Theo nhân số toàn bộ rơi xuống, giới môn lại lần nữa đóng cửa. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là một năm, 10 năm, ở xuyên qua giới môn thời điểm, cứ việc có phu tử nhóm bảo hộ ánh sáng, nhưng là mọi người vẫn là cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất vào thời không đường hầm giống nhau, phân không rõ đông nam tây bắc, trong tai ong ong, cũng cùng với cường đại nổ vang, thậm chí một ít người, có lẽ thân thể kém duyên cớ, trực tiếp cấp hôn mê bất tỉnh, đưa mọi người đáp xuống ở một mảnh trống trải vùng quê thượng khi, một ít người trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất ói mửa lên. Lần đầu tiên xuyên qua giới môn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích ứng, nhưng giống tinh vệ như vậy đã qua lại 2-3 thứ. Lại là không có bất luận cái gì cảm giác. Tinh vệ nhìn ói mửa không ngừng Na Cha Kim Cha hai huynh đệ cùng với Lôi Chấn Tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì phòng ngừa qua dẫn nhân chú mục, nàng cũng là trang nôn khan một trận, tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ. Lão Ngụy, ngươi cùng ta đi quan sát một chút địa hình, cùng với thương lượng một chút cho bọn hắn sở phân phối thân phận cùng địa phương. Trong đó có 2 cái phu tử sau khi gật đầu, trực tiếp rời đi, mọi người cũng là thừa cơ hội nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Ta đi phương tiện một chút, thấy thời cơ đã đến, tinh vệ cấp 2 người ý bảo một chút, liền tránh ra, ta cũng đi, ta cũng đi. Na Cha Lôi Chấn Tử 2 người vội vàng đi theo rời đi. Các ngươi từ từ ta, ta cũng đi. Kim Cha vừa muốn đứng dậy đi theo đi phương tiện, dạ dày lại là một trận quay cuồng, lại lần nữa ói mửa lên. 3 người tìm được một rừng cây, chạy nhanh nuốt phục ẩn nấp hơi thở đan dược, rồi sau đó từ túi càn khôn đem hôn mê 3 người ném ra. Xong rồi chạy nhanh cầm một cái bình thuốc nhỏ ở mỗi người chóp mũi qua lại giật giật. Nhìn cách đó không xa nghiêng ngả lảo đảo mà đến Kim Cha, 3 người nháy mắt chui vào rừng rậm, biến mất không thấy. Các ngươi, đây là làm sao vậy? Ngâm nước tiểu đem các ngươi hư thành như vậy. Các ngươi nước tiểu cái gì? Kim Cha đi tới, đang muốn giải quần, thấy 3 người song song nằm ở một khối, kinh ngạc nói, dẫn đầu tỉnh lại lại đây đến là Nam Cung Cảnh. Hắn cau mày, dùng sức gõ gõ đầu. Ta làm sao vậy? Đây là nơi nào? Tiểu Vàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? 3 người đều là lảo đảo lắc lư tỉnh lại. Kim Cha vừa nghe, vội vàng lặc khẩn lưng quần, khó đến nói, xuyên qua giới tầng sau, đột nhiên một phương tiện, trừ bỏ hư thoát còn có mất trí nhớ, chúng ta đến thế gian nha. Tính, ta không nước tiểu, chạy nhanh qua đi, tỉnh đợi lát nữa phu tử răn dậy. Kim Cha vội vàng đi qua đi, đem 3 người nâng dậy tới. 3 người vừa nghe, chính mình đã tới rồi thế gian, sao có thể, bọn họ như thế nào không có một chút ấn tượng. Tựa hồ có cái gì rất quan trọng sự cấp đã quên. Ba người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Kim Cha. Nhưng chính là nghĩ không ra, lần đầu tiên xuyên qua giới tầng, có như vậy cường đại di chứng. Tiếp tục bùng nổ tiểu vũ trụ, liền mấy chương vì đại lão nằm 12.345 dâng lên. Cảm tạ đại lão nhóm quan tâm duy trì từ ngày đầu mũ mũ thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ